Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, đá nở hoa. Quách Đại Lộ đối với Dương Bình Nhạc đi mà quay lại cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cô gái lòng hiếu kỳ có thể so với miêu tinh người. Lấy hắn gần nhất khuấy gió nổi mưa thế đầu. Trực tiếp gọi ra như vậy một cái giá trị 888 nguyên, diệu kế cẩm nang. E sợ bất luận cái nào biết hắn người đều sẽ nghĩ biết vậy rốt cuộc là cái gì. Quách Đại Lộ đoán được Dương Bình Nhạc sẽ trở về. Nhưng hắn nhìn thấy cái kia cùng Dương Bình Nhạc đồng thời tiến vào. Ôm lợn đất tiết kiệm bé gái thời gian. Nhưng là ngẩn ra, cô bé này nhìn khá quen a, thật giống đã gặp qua ở nơi nào. Chấm ngoặc kép, tự đã cho là nhận rõ Quách Đại Lộ làm người Dương Bình Nhạc. Lần này không có lại hết sức làm quen với hắn. Ngữ khí ôn hòa nói. Cái này người bạn nhỏ muốn mua một khối nở hoa tảng đá. Thật giống đối với nàng rất trọng yếu dáng vẻ. Ngài bên này có không? Nở hoa tảng đá. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ lặp lại một lần. Sau đó hỏi Dương Bình Nhạc. Vị này người bạn nhỏ là ai? Muốn nở hoa tảng đá làm cái gì? Dương Bình Nhạc lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Vừa nãy ở tiểu quảng trường đụng tới nàng. Nàng hỏi ta nơi nào có nở hoa tảng đá bán. Ta suy nghĩ một chút. Toàn bộ quảng trường tự hồ chỉ có ngươi đây có khả năng nhất bán thứ này. Vì lẽ đó liền dẫn nàng tới rồi. Quách Đại Lộ bỗng nhiên nhớ tới vì sao lại đối với bé gái kia cảm. Thấy nhìn quen mắt, ngày đó ở chính giữa quảng trường điêu khắc hạ từng thấy nàng. Lúc đó nàng thật giống đang tìm thứ gì. Bây giờ nhìn lại, nàng phải là đang tìm cái này đá nở hoa. Lúc này gật đầu nói. Lựa chọn sáng suốt. Nở hoa tảng đá thứ này, bản cửa hàng thật là có, phỏng chừng toàn thế giới cũng chỉ cửa hàng ta một nhà có. Dương Bình Nhạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể hay không không muốn như vậy sốc nổi. Thế nhưng, bởi thứ này quá mức hy hữu, vì lẽ đó nó giá tiền sẽ phi thường đắt giá. Quách Đại Lộ bổ sung nói, Dương Bình Nhạc cau mày, hỏi nói, cái kia đại khái cần bao nhiêu tiền? Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, người này làm sao một chút ái tâm cũng không có, mặt đối với nhỏ như vậy một đứa bé còn luôn miệng tiền tiền tiền. Thời gian này, tiểu cô nương kia không nói một lời đem lợn đất tiết kiệm dơ lên Quách Đại Lộ trước mặt. Quách Đại Lộ không có tiếp, ngồi xổm người xuống, mỉm cười hỏi tiểu cô nương kia, người bạn nhỏ, người trước nói cho đại ca ca, người tại sao muốn mua nở hoa tảng đá? Nếu như ngươi không có một rất tốt lý do lời, đại ca ca không có cách nào đem tảng đá bán cho ngươi. Tiểu cô nương kia chớp một đôi khao khát, mắt to nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, dường như đem mình tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Nghe được vấn đề của hắn sau, mau mau trả lời nói, mẹ ta cùng ba ba ta gây gổ, bọn họ muốn ly hôn, ta khóc lóc cầu bọn họ không muốn ly hôn, nhưng mẹ ta nói. Nói trừ phi tảng đá nở hoa, nàng sẽ không cùng ba ba ly hôn. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, bé gái trong mắt nước mắt đã vỡ đê mà xuống. Ngữ khí cũng khóc thút thít đứng lên. Đứt quãng nói, vì lẽ đó, ta liền đi ra tìm nở hoa tảng đá. Chỉ cần ta tìm tới nở hoa tảng đá, mẹ ta thì sẽ không theo ta ba ba ta ly hôn. Chấm ngoặc kép. Bé gái miễn cưỡng nói xong đoạn văn này sau, không nhịn được thương tâm khóc lên, tiếng khóc kia bên trong bi thương, khiến người nghe lòng chua xót. Dương Bình Nhạc mắt đỏ vành mắt ngồi chồm hổm xuống, đưa tay nhẹ nhẹ vỗ về bé gái đầu, sau đó nhìn về phía Quách Đại Lộ, hỏi nói, người thật sự có nở hoa tảng đá? Quách Đại Lộ gật gật đầu, có, ngoặc kép, bao nhiêu tiền? Quách Đại Lộ không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Học tỷ lẽ nào không nghe ra đến, tiểu cô nương này buồn phiền cũng không ở chỗ đá nở hoa. Nhưng đó là hy vọng của nàng. Dương Bình Nhạc suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi thật sự có như vậy tảng đá, ta muốn nhờ ngươi bán cho nàng. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể trả cho ngươi cái kia 888 đồng tiền. Hơn nữa ta không cần ngươi trả lời vấn đề của ta. Quách Đại Lộ lắc đầu nói. Một con ngựa thì một con ngựa. Không muốn nói là một. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Dương Bình Nhạc còn muốn lên tiếng. Bị Quách Đại Lộ đưa tay ngăn cản. Quách Đại Lộ an ủi tiểu cô nương kia nói. Người bạn nhỏ không nên thương tâm. Đại ca ca có ngươi muốn đá nở hoa. Sẽ đi ngay bây giờ cho ngươi nắm. Tiểu cô nương kia nghe vậy. Quả nhiên cố gắng ngừng khóc. Hai mắt đẫm lệ mà nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ đối với nàng cười cợt. Nói, yên tâm đi. Ba ba mụ mụ của ngươi sẽ không ly dị. Nói xoay người tiến vào phòng làm việc của hắn. Tiểu cô nương chuyển đầu nhìn về phía Dương Bình Nhạc. Dương Bình Nhạc hướng về nàng gật đầu. Nói, chờ một lát a. Đại ca ca lập tức liền đem đá nở hoa lấy ra. Trong lòng kỳ thực cũng đang lẩm bẩm. Tiểu cô nương khéo léo gật gật đầu. Chỉ chốc lát Quách Đại Lộ nâng một cái hộp gỗ đi ra. Cười tủm tỉm đi tới. Nói, đá nở hoa ở nơi này trong hộp. Chúng ta cùng đi đưa cho ngươi mụ mụ có được hay không? Tiểu cô nương kia nghi hoặc mà nhìn hộp gỗ. Quách Đại Lộ đem hộp gỗ đưa đến trước mặt nàng. Nói, mở ra nhìn. Tiểu cô nương do dự một chút. Sau đó lắc lắc đầu. Nói, đi tìm mẹ ta. Quách Đại Lộ ừ một tiếng. Nói, vậy ngươi dẫn đường. Tiểu cô nương ôm lợn đất tiết kiệm trước tiên mà được. Quách Đại Lộ quay đầu lại hỏi Dương Bình Nhạc. Học tỷ muốn cùng đi sao? Dương Bình Nhạc nói. Đương nhiên. Nói đuổi theo tiểu cô nương. Quách Đại Lộ mỉm cười đuổi tới hai người. Nhân viên chạy hàng sau tiện tay khóa cửa. Căn cứ tiểu cô nương nói. Nhà nàng sẽ ngủ ở học nhi quảng trường phụ cận. Ba mẹ đều là lão sư. Từ trong hầm đi ra. Đi tới mặt đất quảng trường thời gian. Quách Đại Lộ bỗng nhiên đứng lại. Nói. Không cần đi. Sẽ chờ ở đây đi. Dương Bình Nhạc nói. Tại sao? Nàng người trong nhà đang tìm nàng. Một hồi liền sẽ tới. Dương Bình Nhạc bán tín bán nghi. Tiểu cô nương nhưng là ngẩng đầu nhìn nàng. Dương Bình Nhạc hơi chút trầm ngâm. Nói. Vậy chúng ta sẽ chờ ở đây một hồi ba ba mụ mụ của ngươi có được hay không? Tiểu cô nương gật đầu. 6 sau 7 phút, tiểu cô nương ba mẹ cùng bà nội quả nhiên xuất hiện. Bọn họ lòng tràn đầy hoảng loạn. Không để ý hình tượng lớn tiếng kêu tiểu cô nương tên. Xào xào, ngoặc kép, mụ mụ cùng bà nội thanh âm bên trong hầu như mang theo ba điểm khóc nức nở. Tiểu cô nương lớn tiếng đáp lại hai câu. Mẹ, bà nội. Sau đó chạy tiến lên nghênh tiếp. Mụ mụ cùng bà nội đột ngột gặp xảo xảo. Phảng phất vui như lên trời. Cùng nhau chạy vội nhào tới. Quách Đại Lộ cùng Dương Bình Nhạc liếc nhau một cái. Cất bước đi tới. Cảm ơn các ngươi. Xảo xảo ba hướng về hai người nói cảm ơn. Sau đó giải thích nói. Hôm nay mẫu thân ta đi qua. Nhất thời sơ sẩy để nàng tự chạy đi ra. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nói. Long lão sư ngài không cần khách khí. Ta là nhận xảo xảo phó thác đến tặng đồ. Tặng đồ. Không sai. Xảo xảo ở ta tiệm tạp hóa đặt trước một thứ. Bảo là muốn đưa cho ngài cùng ngài thái thái. Quách Đại Lộ nói đem hộp gỗ đưa tới. Long lão sư tiếp nhận hộp gỗ. Đầy mặt tò mò quan sát một chút. Sau đó quay lại hạ khóa giữ mở nắp hộp ra. Nhìn thấy trong hộp đồ vật phía sau. Biến sắc mặt. Kinh ngạc nói. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Xảo xảo mẹ cùng xảo xảo bà nội nghe được Long lão sư kinh ngạc âm thanh. Cũng đi qua nhìn trong hộp đồ vật. Sau đó các nàng cũng kinh trụ. Thời gian này. Quách Đại Lộ nói. Khối này đá nở hoa chính là xảo xảo ở cửa hàng ta đặt mua vật phẩm. Xảo xảo nói, ba ba mụ mụ của nàng đã đáp ứng nàng. Chỉ cần nàng tìm tới nở hoa tảng đá, bọn họ thì sẽ thả bỏ ly hôn. Long lão sư cùng Long phu nhân nghe vậy, liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau nhìn về phía con gái. Dương Bình Nhạc gặp mấy người phản ứng, trong lòng thật là hiếu kỳ. Lên trước một bước, hơi thăm dò đầu nhìn về phía trong hộp. Thình lình nhìn thấy một khối lái ba đóa đóa hoa màu đỏ tảng đá. Cái kia ba đóa hồng hoa. Hai lớn một nhỏ. vừa vặn tượng trưng cho Sảo Sảo cùng ba ba mụ mụ của nàng. Hắn lại thật sự có. Dương Bình Nhạc trong lòng bỗng nhiên hứng thú sóng to, rung động tột đỉnh, vì tìm tới này đá nở hoa. Sảo Sảo đem toàn bộ học nhi quảng trường đều lật qua một lần. Nàng kiểm tra rồi không biết bao nhiêu khối tảng đá, chảy không biết bao nhiêu nước mắt, nhưng vẫn không có tìm tới. Sau đó nàng thực sự hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là mang tới chính mình mấy năm qua chứa đựng toàn bộ tiền tiêu vặt. Chạy khắp học nhi quảng trường mỗi cái cửa hàng, hy vọng có thể dùng của mình hết thảy. Mua được khối này có thể để ba mẹ vĩnh viễn ở chung với nhau đá nở hoa. Cái gọi là chân thành sở, chí, kim thạch vì là nở. Nàng cuối cùng tìm tới cửa hàng ta, rốt cục mua được khối này độc nhất vô nhị đá nở hoa. Quách Đại Lộ ngữ khí sóng lớn không thịnh. Hành, êm tai nói. Sảo Sảo mụ mụ nghe đến đó, nhưng từ lâu là lệ như mưa rơi. Đem con gái thật chặt ôm vào trong lòng. Đau lòng không biết làm sao mới tốt. Thật giống như cái kia trên tảng đá ba đóa hồng hoa. Nếu tả hữu cái kia hai đóa đại hồng hoa chậm rãi ra đi, như vậy trung gian cái đóa kia tiểu hồng hoa liền cũng không còn cách nào khỏe mạnh trưởng thành. Quách Đại Lộ bổ sung nói, hai người các ngươi còn không bằng một đứa bé. Bà nội thời gian này tiếp một câu, Long lão sư xấu hổ dưới đất thấp hạ đầu, rốt cục chịu thua, nói, mẹ, lão bà, Sảo Sảo, ta biết sai rồi, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ khẽ mỉm cười, nói, nhiệm vụ của ta hoàn thành, này liền cáo từ, nói xoay người rời đi. Long lão sư gọi lớn ở hắn, nói, này đá nở hoa tiền, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ cũng không trở về đầu, vung vung tay nói, tiểu cô nương nước mắt so với vàng còn đắt hơn, đá tiền đã trả hết. Long lão sư nhìn Quách Đại Lộ bóng lưng sửng sốt một hồi, nhiên sau đó xoay người đem vợ và con gái ôm vào trong ngực. Dương Bình Nhạc vội vàng đuổi theo Quách Đại Lộ, gọi nói, này, ngươi chờ ta một chút a. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.